mà Thế Đại trở về. Chương 413, Lão Tử tâm tình không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở trong phòng này, Sở Hàm hô hấp một hồi, vội vàng nhìn chung quanh một vòng. Phòng này không bình thường chen chúc, cơ hồ liếc một chút liền có thể đem tất cả mọi người đồ vật đều thu nhập mắt, trừ lũy thành một chồng nhân loại thi thể. Hắn địa phương căn bản không có khả năng dung nạp một người không gian. A, ngươi tìm không thấy. Đặng Vĩ Bác khiêu khích nhìn lấy Sở Hàm, khóe miệng nứt ra một vòng phách lối lại nụ cười dữ tợn. Đường đường thượng tướng, tam giai tiến hóa cường giả. Đến, cầu ta lời nói ta liền nói cho. Bành, không chút do dự nhất quyền đánh vào Đặng Vĩ Bác trên mặt. Sở Hàm ánh mắt băng lãnh làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn lần đầu tiên tới phòng này thời điểm liền phát giác được mùi máu tươi. Lúc ấy chỉ là coi là Đặng Vĩ Bác khả năng giết người cho nên không có nhiều lời. Dù sao giết người loại sự tình này tại mặt thế bên trong không tính là cái gì. Người nào chưa làm qua. Nhưng là hiện tại xem xét. Cái kia cỗ mùi máu tươi nói không chừng cũng là Phương Dung. Ta cỏ mẹ ngươi. Còn mẹ nó ngươi. Bành. Lại là nhất quyền. Sở Hàm hai tay đều đang run rẩy, nhìn chằm chằm Đặng Vĩ Bác sưng lên thật cao hai má. Hắn chợt ánh mắt dừng lại trên mặt đất một khối trên ván gỗ. Hắn nhớ kỹ tấm ván gỗ này. Lần trước lúc đến đợi Đặng Vĩ Bác liền ngồi xếp bằng ở phía trên. Dù là chính mình rời đi hắn cũng không có từ nơi đó đứng dậy. Dưới ván gỗ cất giấu cái gì? Sở Hàm chợt có chút không dám đi xem. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bộ mặt sưng lên thật cao. Bị chính mình đánh dụng mấy cái răng Đặng Vĩ Bác. Thanh âm phát lạnh, ngươi cấu kết dị chủng. Cũng ăn thịt người, đời này đều khó có khả năng lại trở thành cường hóa giả. Con đường này là chính ngươi tuyển. Loảng xoảng, chợt một cây chùy thủ ném ở Đặng Vĩ Bác trước mặt. Không để ý Đặng Vĩ Bác bởi vì chấn kinh mà trừng lớn hai mắt. Sở Hàm thanh âm lạnh như băng hầm, tự mình động thủ đi. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Cường hóa giả. Đặng Vĩ Bác vạn phần chấn kinh nhìn lấy Sở Hàm, trong mắt ẩn ẩn mang lên hối hận. Cường hóa giả, Trần thiếu gia loại kia quảng cáo. Không, sẽ không. Đặng Vĩ Bác lo lắng nhìn chung quanh, đợi trông thấy xung quanh những cái kia nhân loại thi thể lúc. Hắn nhịn không được một trận bối rối. Ta chỉ ăn một miếng. Chỉ là một ngụm. Sẽ không. Ta sẽ không thay đổi thành dị chủng. Cường hóa giả. Cường hóa giả a ha ha ha. Nói Đặng Vĩ Bác bỗng nhiên một bà nhấc lên mặt đất dao găm. Đột nhiên nhảy lên liền hướng về phía Sở Hàm đâm tới. Cầm ngươi mẹ. Con mẹ nó ngươi vậy mà không sớm một chút nói cho ta biết. Ta đã ăn thịt người. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Đây đều là ngươi hại. Sở Hàm trong mắt đã không có bất luận cái gì nhiệt độ. Hắn cũng không biết Đặng Vĩ Bác phải chăng ăn qua thịt người. Nhưng là hiện tại hắn đã giấu đầu lòi đuôi. Bành, một chân đem Đặng Vĩ Bác đá văng ra. Ở trong mắt Sở Hàm Đặng Vĩ Bác động tác không có chút nào uy hiếp có thể nói. Đừng nói tại một mét có hơn hành thích. Dù là ngay tại bên cạnh mình chỉ bằng Đặng Vĩ Bác tốc độ Sở Hàm cũng hoàn toàn có thể tránh. Hắn chỉ là thất vọng vô cùng. Bị Sở Hàm một chân đạp bay Đặng Vĩ Bác vừa lúc đâm vào khối kia trên ván gỗ. Trực tiếp đem đắp lên hố đất bên ngoài tấm ván gỗ đụng bay. Cùng lúc đó, dưới ván gỗ cảnh tượng cũng lộ ra. Sở Hàm tại nhìn thấy cái này cảnh tượng trong nháy mắt chính là hai mắt ngưng tụ. Nhịp tim đập bỗng nhiên dừng lại sau lập tức kịch liệt nhảy lên. Liền một mực ngốc trong góc vượng tài đều dọa đến toàn thân lông tóc đứng thẳng. Cái này là một người. Bị chặt đoạn tứ chi. Gầy trơ xương như củi. Một cỗ hôi thối nương theo lấy nồng hậu dày đặc mùi máu tươi phiêu tán mà ra. Trên mặt hắn còn mang theo bởi vì đào ra con ngươi cùng đầu lưỡi mà lưu lại vết máu. Diện mục dữ tợn lại đáng sợ. Biến thành màu đen bốc mùi thối giữa. Đáng sợ như thế khuôn mặt. Lại lộ ra một cỗ bất lực cùng bi thương. Đây là Phương Dung. Hắn đã chết. Bị tàn nhẫn làm thành nhân trệ. bị tươi sống hành hạ chết. Khụ khụ, nằm dạp trên mặt đất Đặng Vĩ Bắc lúc này mới vừa vặn chậm quá mức. Vừa sờ ở ngực Đoạn Tận mấy chiếc xương sườn. Nhìn qua ngày xưa cùng phòng một cái bị tươi sống dằn vặt đến chết. Một cái biến thành như thế cực kỳ tàn ác xúc sinh. Sở Hàm đột nhiên cảm giác được một trận bất lực. Hắn ngay từ đầu kế hoạch cũng là trước tìm phụ mẫu lại đi Nam Đô. Kinh thành hai tên cùng phòng nguy cơ từ ở kiếp trước xem ra tại hai năm sau cho nên an bài tại sau cùng. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới sự tình lại tại trong lúc vô hình phát triển thành loại này bộ dáng. Như vậy Phạm Hồng Hiên đâu? Sở Hàm bỗng nhiên có chút thoái ý, Phạm Hồng Hiên phải chăng còn cùng ở kiếp trước một dạng? Không nhìn nữa Đặng Vĩ Bác, Sở Hàm quay người đi ra phòng ngoài nhìn qua bên ngoài u ám bầu trời. Chỉ cảm thấy nghẹn cả lòng. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là thế đạo gì? Lão đại, Trần thiếu gia cẩn thận từng ly từng tí lại gần kêu một tiếng. Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt tại trên bả vai hắn quét một vòng. Tay không gãy, hắc vẫn được. Trần thiếu gia cũng không trang bức. Nhe răng trợn mắt, cũng là kém chút chật khớp. Ba, một thanh phổ thông súng lục bỗng nhiên nhét vào Trần thiếu gia trong tay. Sở Hàm thanh âm nghe không ra tâm tình. Trong phòng có người, ngươi nhìn lấy xử lý. Nhưng là đừng để ta biết kết quả. Trần thiếu gia nhìn lấy Sở Hàm đưa qua thương sững sờ nửa ngày. Gọi hắn nhìn lấy xử lý nhưng đừng nói kết quả nhưng lại đưa qua một cây thương. Đây là ý gì? Sở Hàm không có xen vào nữa ngây người Trần thiếu gia. Trực tiếp nhanh chân rời đi. Vây xem đám người sớm cũng bởi vì quân đội đến mà bị cáo chế. Hai bên binh lính nhìn thấy Sở Hàm đi tới lập tức kích động đứng nghiêm một cái sau đó cúi chào. Cái kia một tiếng, thượng tướng tốt, kêu đinh tai nhức óc. Sở Hàm nhưng không có tâm tình ở chỗ này dừng lại dù là một giây. Bành, sau lưng truyền đến một tiếng súng vang. Quảng cáo, tại cái này ồn ào địa phương cũng không thấy được. Cái kia chỉ là một thanh đơn giản nhất súng lục, nhưng là tứ giai tiến hóa giả Sở Hàm lại nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn bước chân dừng lại, ngay sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân đi về phía trước. Nón lính vành nón che khuất hắn đen nhánh băng lãnh song đồng. Cho dù là ăn thịt người, cho dù là cấu kết dị chủng, Sở Hàm cũng có một vạn loại biện pháp để Đặng Vĩ Bắc sống sót. Cũng có thể tìm cho mình một vạn cái lý do không giết hắn. Nhưng nhìn đến Phương Dung cái kia một sát na, Sở Hàm chính là biết mình trước đó ý nghĩ liền mẹ hắn là chuyện tiếu lâm. Dừng lại, nơi này chuyện gì xảy ra? Chợt một cái bá đạo thanh âm tại Sở Hàm phía trước cách đó không xa vang lên. Một tên ăn mặc sạch sẽ quân quan bước nhanh đi lên trước. Tại nhìn thấy Sở Hàm thời điểm hai mắt tinh quang lóe lên. Trên mặt phách lối thần sắc trong nháy mắt biến thành một mặt a dua. A, đây không phải Sở Hàm thượng tướng quân sao? Ngài chạy thế nào đến cái này khu dân nghèo đến? Người này vì kinh thành khu vực khu dân nghèo đốc tra đội trưởng mạnh mới. Hơn 30 năm tuổi. Trong tay quyền lực không nhỏ. Sở Hàm chỉ là liếc hắn một cái liền một mặt âm trầm dự định rời đi. Nào biết mạnh mới lại là tại lúc này bỗng nhiên ngăn lại Sở Hàm đường đi. Một mặt khó xử nhưng hai mắt lại lộ ra một cỗ không có hảo ý, Sở Hàm thượng tướng. Tuy nhiên ngài là thượng tướng, nhưng là cái này khu dân nghèo chỉ an quy ta quản. Ta nghe người ta nói nơi này lại có dị chủng tồn tại. Vì điều tra rõ ràng nguyên do chuyện, cũng vì không cho Sở Hàm tướng quân bị người hiểu lầm nói là cùng dị chủng cấu kết. Xin ngài đi với ta một chuyến phối hợp điều tra một chút. Ha ha, a bà nội ngươi, bành, Sở Hàm nhất quyền quất vào này trên mặt người. Trực tiếp đem hắn nhất quyền công ra 5 mét có hơn. Hung hăng đụng ở hậu phương trên mặt tường. Lão tử tâm tình không tốt. Điều tra bà nội ngươi. Hiểu lầm bà nội ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.